One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 129. Cherry Blossom Holy Night. Đang lúc này, Hakuen lại lần nữa động. Thân thể của hắn bỗng nhiên chớp động. Cho dù tại không có sử dụng Momonomi, tình huống dưới tốc độ như cũ không thể nhỏ. Chỉ bất quá trong nháy mắt, Hakuen cũng đã trùng kích đến Rock trước mặt. Rock con người bỗng nhiên co vào. Hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Tại Hakuen phun trào tới trong nháy mắt, cả người hắn liền trực tiếp nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo ma pháp trận, Shadow Dragon Roar. Âm âm, một tia sáng trực tiếp từ Rock trong miệng dâng trào lên. Đồng thời cùng Hakuen nắm đấm hung hăng giao phong ở cùng nhau. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, một quyền này bên trong ẩn chứa 10 phần mênh mông lực lượng. Phảng phất dẫn dắt ngàn vạn khí lãng, tại cùng Shadow Dragon tia sáng trùng kích cùng một chỗ thời điểm trực tiếp vỡ vụn đạo này trắng. Kiện tia sáng, đồng thời trùng kích đến trước mặt hắn. Phanh, Rock thân thể chấn động. Cả người tại bị Hakuen đập trúng thời điểm giống như là bị cự thạch cho đập ở bình thường. Thân thể như là vải rách túi bị quăng bay ra ngoài. Cuối cùng trực tiếp trên mặt đất kéo đi một cự ly rất xa. Máu me đầm đìa, Rock, thấy cảnh này thời điểm Sting không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Lộ ra 10 phần phẫn 10 giận, diệt long áo nghĩa thanh khiết ngôi sao mới. Trong nháy mắt liền nhìn thấy Sting giận dữ một quyền chủ động nghênh kích bên trên Hakuen. Nắm đấm của hắn, thậm chí cả thân thể của hắn đều bị một cỗ màu trắng quang mang bao phủ lấy, cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Hakuen lạnh lùng, cả người cũng không nói chuyện. Tại một quyền đánh bay mở Rock về sau, cả người hắn có chút nghiêng người. Đột nhiên cùng Sting nặng nề mà một quyền giao phong ở cùng nhau. Phanh, một đen một trắng hai đạo quang mang trực tiếp tại nguyên chỗ hung hăng trùng kích đụng vào nhau. Giống như là một cái cự đại âm dương thái cực đồ. Hai cỗ năng lượng đều đang không ngừng kháng xông triệt tiêu. Đồng thời lại tại thôn phệ lấy. Đây là một loại 10 phần hoảng sợ khí tràng trùng kích. Bất quá chỉ là giao phong trong nháy mắt. Trước mặt bạch sắc quang mang liền trực tiếp bị hắc sắc quang mang cho xông lên mà tán. Hakuen bả vai khẽ nhúc nhích, phía sau hắn phảng phất dũng động vô tận khí lãng, đồng thời trực tiếp tại thời khắc này bao phủ lại Sting, đồng thời mang bay ra ngoài. Phanh, Sting 10 phần chật vật ngã trên mặt đất, cả người không thể tin nhìn lên trước mặt Hakuen. Gia hỏa này thực lực thật mạnh. Cho dù Sting không nguyện ý thừa nhận, nhưng cái này liền là sự thật. Tại cùng Hakuen giao phong thời điểm, Sting có thể rất rõ ràng cảm giác được từ Hakuen trong thân thể phun trào đi ra sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn cảm giác mình giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, căn bản là không có cách khống chế chập trùng đợt thành. Hakuen lạnh lùng, cả người đứng tại chỗ quét mắt một vòng. Trước mặt đây hết thảy đều là hắn tạo thành, điểm này hắn cũng biết. Với lại đi qua hôm nay một đêm, Sabertooth xem như xong đời. Cho tới Hakuen thậm chí đều có thể cảm giác được bốn phía tập trung ở trên người hắn cừu hận ánh mắt. Hakuen lại sẽ không để ý tới cái này. Bản thân hắn đối với những này Sabertooth thành viên đều không có hạ sát thủ. Thậm chí nghỉ ngơi một đêm bọn hắn đều có thể tiếp tục tranh tài. Dầm dầm một, chỉ là đang lúc Hakuen muốn rời đi thời điểm, tại đường đi hai bên bỗng nhiên phun trào ra rất nhiều mặc lấy màu trắng bạc khôi giáp binh sĩ. Những binh lính này bộ pháp nhất trí, trang phục nhất trí, trong tay có nắm ngân thương, có nắm lên ma pháp kiếm, nhìn khí thế nghiêm nghị. Đặc biệt là tại cái này hai cỗ binh sĩ đều nhao nhao hội tụ đến bên này thời điểm. Từ trên bầu trời nhìn sang giống như là hai cỗ màu trắng trào lưu. 10 phần chói mắt, Hakuen sao lông mày, cả người đứng tại chỗ không hề động. Rất hiển nhiên, tối hôm nay động tĩnh thật là quá lớn. Lớn đến đã kinh động đến trong thủ đô Crocker binh sĩ bọn hộ vệ. Những binh lính này chính là Fiore Vương quốc trong vương cung Cherry Blossom Holy Night. Đạp đạp. Đạp đạp, ngay lúc này, một bóng người cưỡi ngựa cao to xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Chính là Cherry Blossom Holy Night đoàn trưởng Arcadio. Ngươi là một mực được xưng là Viêm Đế, Hakuen. Arcadio trừng trừng nhìn trước mặt Hakuen, biểu lộ nhìn còn hơi có chút cổ quái. Là ta, Hakuen lãnh đạm nói. Nghe được Hakuen lời này thời điểm, Arcadio không khỏi y lông mày, có vẻ hơi bất mãn. Hắn đường đường một cái Cherry Blossom Holy Night đoàn trưởng hơn nửa đêm tới lấy hắn. Hắn thế mà thái độ còn như thế ngạo kiều. Đương nhiên, Arcadio nhưng không sẽ biết đây chính là Hakuen bình thường nói chuyện phong cách. Hừ hừ, Viêm Đế quả nhiên là bản lĩnh thật lớn. Buổi tối hôm nay thế mà đối Sabertooth công hội làm ra dạng này hành vi. Arcadio cười lạnh một tiếng. Trên thực tế loại chuyện này bản thân cũng không tới phiên hắn tới quản lý. Arcadio chỉ phụ trách trong cung đình bộ trị an công việc. Chỉ là lần này khi biết động thủ một phe là Hakuen về sau, Arcadio liền muốn lấy tự mình tới xem một chút tình huống bên này. Đồng thời cũng là nhìn xem Hakuen ra hỏa này. Hakuen lạnh lùng, cả người yên lặng đứng tại chỗ, cũng không có trả lời Arcadio lời nói. Bắt lại cho ta, đưa đến ma pháp cao sổ hội đi giao cho các nghị viên xử trí. Arcadio nhìn lên trước mặt Hakuen cười lạnh một tiếng. Viêm Đế các hạ 0620 sẽ để ý à. Lúc nói chuyện Arcadio còn mang theo một tia chế nhạo châm chọc khí tức. Hakuen sao lông mày, chỉ cần hắn nguyện ý, trước mặt bọn gia hỏa này căn bản cũng không đủ để là đối thủ của hắn. Nhưng là Hakuen cũng không phải cái gì giết người tên điên. Với lại cũng không có tất yếu đối với mấy cái này bình thường binh sĩ ra tay. Đi, gặp Hakuen không có bất kỳ cái gì phản kháng. Arcadio liền ý chào một cái. Một nhóm binh sĩ vây quanh Hakuen hướng lên ma pháp cao sổ hội phương hướng mà đi, bởi vì Hakuen nổi tiếng bên ngoài, cho nên Arcadio nhiều lắm là cũng chính là chiếm một chút lợi lộc. Quá thêm ra ô sự tình nhưng sẽ không làm đến. Nói cho cùng ai dám thật trêu chọc Hakuen đâu. Tên ghê tởm, nhìn xem Hakuen bị Cherry Blossom Holy Night thành viên mang đi. Sting như cũ ngăn không được tức giận nói ra. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ vì hắn hành vi hôm nay trả giá thật lớn. Rock cũng hận hận nói ra. Được rồi, hiện tại chúng ta trước chỉnh hợp nhân viên, tiến hành tu chỉnh, mặt khác GM hội trưởng cùng Milo sự tình đều xử lý tốt đến. Mặc kệ như thế nào, chúng ta ngày mai đều là còn muốn Kim tiếp tục tham dự Grand Magic Game. Ngày mai, ta phải thật tốt hướng Fairy Tail công hội thành viên đòi cái công đạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.